Tần Khải không để ý tới tây trang đã bị bẩn hết, bước một bước dài, tiến gần lên, đỡ Tiếu Tử Hàm còn muốn nôn mửa trực tiếp xông vào phòng rửa tay. Bị một vị phái nữ bên trong kêu lên cũng không có để ý tới, chỉ là chau mày vỗ nhẹ sau lưng Tiếu Tử Hàm, lo lắng hỏi. Như thế nào vậy? Có thoải mái hơn chút không? Không có chuyện gì đâu, anh đi ra ngoài trước đi. Tiếu Tử Hàm đỡ chậu nước rửa mặt. Mặc dù phòng vệ sinh hiện tại không có ai, nhưng hắn là người đàn ông, ở bên trong khó tránh khỏi lúng túng. Tần Khải nhìn sắc mặt cô trắng bệch, trông giống như là xác nhận cô không té xỉu, rồi thở phào đi ra ngoài. Tiếu Tử Hàm đỡ thau rửa mặt lại, nôn khan mấy tiếng, cho đến khi trong dạ dày không hề sôi trào nữa, mới vốc nước súc miệng, kéo cửa đi ra, liền gặp Tần Khải chờ bên ngoài. Sắc mặt của em không tốt đâu, anh đưa em đi bệnh viện. Hắn chờ đón, vươn tay muốn đỡ cô. Cô ngượng ngùng né tránh. Không cần đâu ạ. Buổi chiều em có buổi họp nữa. Gần đây có bệnh viện mà, đi xem một chút, không tốn bao thời gian đâu. Hắn thu tay lại, nhưng chưa từ bỏ ý định nói. Cô cười nhã nhặn. Không cần ạ, em hiện tại không có chuyện gì. Đoán chừng là... Nhìn thấy trên tay hắn đang cầm y phục, bỗng dưng nhớ tới mình đã phun lên người hắn. Liên tục không ngừng nói rằng, ôi thôi chết rồi, mới vừa rồi em ngại quá, quần áo của anh cứ để em giặt cho ạ. Tần Khải lơ đễnh lắc đầu. Không sao đâu, tự anh đưa đi giặt được. Nhưng mà em thực không có chuyện gì chứ? Dạ không có việc gì thật ạ. Có thể là chưa ăn điểm tâm, mới vừa rồi ngửi được mùi tanh, em có chút khó chịu thôi. Tần Khải ngưng mắt nhìn gương mặt của cô trắng bệch, cùng lông mi nhàn nhạt, mắt cuồng thâm. Tâm hơi đau, không khỏi bật thốt lên trách cứ. Đứa ngốc này, biết rõ bao tử mình không tốt, lại còn không ăn điểm tâm à? Dứt lời, hai người bởi vì thanh âm thân mật đứa ngốc kia mà sửng sốt. Sau đấy không hẹn mà cùng nghĩ đến chuyện cũ năm xưa. Đại học năm 3, cô bởi vì vội vàng đi làm kiếm tiền dẫn đến viêm dạ dày. Bác sĩ dặn dò cô phải ăn nhiều thức ăn lỏng để tốt cho dạ dày. Nhưng ăn cháo trắng mấy ngày, cô liền kêu khổ cả ngày, đến nỗi miệng cũng chua. Vì thế Tần Khải đặc biệt mua nồi cơm điện nhỏ, lén lén ở phòng ngủ làm cháo rang cho cô. Thức ăn vừa hợp khẩu vị vừa khỏe mạnh. Hơn một tháng sau cô mập vài cân. Nhưng mà tình trạng ấy không kéo dài. Cuối cùng nhân viên ký túc xá căn cứ tiền điện tìm hiểu nguồn gốc tịch thu nồi cơm điện. Làm phó chủ tịch hội học sinh, biết phạm pháp, Tần Khải bị thầy giáo trông nom hung hăng phê bình một chặp, còn lệnh hắn viết kiểm điểm. Tiếu Thư Hàm đau lòng muốn chết, càng không ngừng tự trách. Nhưng hắn chỉ là nhàn nhạt cười, xoa tóc của cô nói, đứa ngốc này. Cùng một từ, lúc đó nghe tới tràn đầy ngọt ngào, hôm nay lọt vào tai lại nặng nề ưu thương. Nhìn thấy được Tiếu Tử Hàm khó xử, Tần Khải thở dài chuyển đổi đề tài. Còn chưa ăn cơm sao? Vâng. Tiếu Tử Hàm mím môi gật đầu một cái. Vậy thì anh dẫn em đi ăn vài món nhẹ. Hắn nói rồi kéo cổ tay cô hướng đi bên ngoài. Tiếu Tử Hàm cố gắng rẽ ruộng, bất đắc dĩ càng rẽ càng chặt. Cuối cùng chỉ đành cúi đầu lặng lẽ đi theo hắn tới bãi đậu xe, ngoan ngoãn lên xe. Biết cô buổi chiều có việc cho nên Tần Khải không đi quá xa, chỉ tìm quán trà rộng rãi, gọi một nồi cháo trắng minh hỏa, phối hợp bạch đốt rau xà lách cùng mấy miếng bánh ngọt. Tiếu Tử Hàm thật ra không đói bụng, chỉ là hắn kiên trì. Cô cố nén khó chịu ăn một chút, hương cháo trắng ấm áp xuống bụng quả thật làm cô thư thái nhiều. Cơm nước xong hắn đưa cô trở về. Trên đường cô nhớ tới muốn hỏi, mà làm sao anh ở chỗ này? Hắn đỡ tay lái dịu dàng nói, à anh có việc đi ngang qua. À, mà đúng rồi, em tới công tác à? Tiếu Thư Hàm lắc đầu, dạ không ạ, em được điều đến Bắc Kinh rồi. Không khí cứ như thế lạnh xuống, hai người không lên tiếng nữa. Buồng xe bịt kín bao quanh, làm không khí bức bối. Tiếu Tử Hàm nghiêng đầu nhấn hạ cửa sổ, không muốn cho không khí phía ngoài đi vào một chút. Tần Khải thấy thế lại khẩn trương hỏi, có phải là em muốn ói nữa không? Cô tranh thủ thời gian giải thích, dạ không ạ, chỉ là có chút buồn bực thôi. Tần Khải gật đầu, thuận tay đem cửa sổ bên xe mình mở ra. Gió thổi ở bên tai vọng về. Tiếu Tử Hàm tựa đầu trên ghế dựa, mắt nhắm giả vờ ngủ say. Không phải là không biết cử động của hắn có nhiều thân thiết, chỉ là cô muốn nữa cũng không nổi. Cô đang âm thầm hao tổn tinh thần. Xe dừng lại. Tiếu Tử Hàm mở mắt nhìn Tần Khải xuống xe đi về phía đường đối diện. Cô thò đầu ra đang muốn hỏi hắn đi làm gì. Vừa nhấc mắt nhìn đến tiệm thuốc thật to đối diện, nhất thời hiểu rõ. Nhưng cô kinh ngạc là Tần Khải khi trở về hai tay trống trơn. Cô không rõ nhìn hắn. Sau đó nghe hắn nói: "Còn chưa cần uống thuốc đâu, tối nay em đi bệnh viện xem một chút đi." Nói lời này, sắc mặt hắn nặng nề, cất giấu vẻ ngại ngùng khả nghi. Tiếu Tử Hàm không có hỏi kỹ, chỉ khô khốc đáp chữ A. Buổi chiều là tự do thảo luận, nhân viên tham dự hội nghị, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Hội trường náo thành một đoàn. Tiếng vang ong ong làm cô có chút choáng váng đầu, vội ra ngoài đến phòng rửa tay hóng mát. Cũng không biết sao phòng vệ sinh, ngửi mùi đàn hương làm cô khó chịu. Đỡ bồn rửa tay liên tục nôn thật lâu mới thoải mái. Từ toilet ra ngoài, đồng nghiệp đúng lúc thấy một màn như vậy, vội tiến gần lên quan tâm hỏi: "Này Tiểu Hàm ơi, em có phải là mang thai không đấy?" "Mang thai à?" Tiếu Tử Hàm hoảng sợ che dạ dày, ngơ ngác nhìn đồng nghiệp. Trải qua một nhắc nhở như vậy, cô chợt nhớ tới, giống như gì cả đã muộn chừng mấy ngày. Thực chẳng lẽ trúng thưởng à? Thế nhưng phản ứng khi mới mang thai cũng quá sớm đi. Nhìn cô ngơ ngác, lão đồng nghiệp là người từng trải, cười hì hì đề nghị rằng: "Này, trở về mua que thử đi, rồi là đi bệnh viện rút máu kiểm tra đi." Cô ngơ ngác gật đầu, sau đấy tự nhiên hiểu rõ. Mới vừa rồi Tần Khải chưa mua thuốc cho cô, đoán chừng cũng hoài nghi cô mang thai, không dám cho cô uống thuốc loạn. Cô viện cớ từ chối buổi tối liên hoan, tổ trưởng nhìn sắc mặt cô trắng bệch, cũng không có ép ở, chỉ phân phó cô trở về nghỉ ngơi thật tốt. Tiếu Tử Hàm đến tiệm thuốc, một hơi, mua thử mấy loại que thử khác nhau, sau đấy về đến nhà theo sách hướng dẫn, tiến hành phương pháp trắc nghiệm. Thấm ướt nước tiểu, giấy thử dần dần xảy ra phản ứng, mà Tiếu Tử Hàm tựa như giống kẻ ngu ngốc, ngồi trên bồn cầu, cầm giấy thử, vừa hưng phấn vừa thấp thỏm, nhìn tới trước so sánh chút sâu hơn. Chỉ là 5 phút sau, cô nhìn trên tay 4 giấy thử trợn tròn mắt. Hai cái có nhàn nhạt màu hồng, mà hai cái khác không có. Cô lại nhìn một chút hướng dẫn, vẫn là không có làm rõ ràng, rốt cuộc là mang thai hay không nhỉ? À đúng rồi, Baidu Vạn Năng hỏi xem nào. Càng tìm càng ngổn ngang, nói mang thai có, nói chỉ do tâm lý cũng có. Cô chóng mặt ngồi trên ghế salon, đang rối rắm nghĩ nên làm cái gì, liền chợt nhớ ra hỏi Vivi, cô ấy giàu gì cũng là nửa bác sĩ. Điện thoại reo thật lâu, đúng lúc cô chuẩn bị cúp máy, điện thoại nhận được. "Tiểu Hàm đây à?" Thanh âm không có thanh thoát quen thuộc, ngược lại, hàm chứa nồng đậm, trầm thấp khàn khàn. Tiếu Tử Hàm trong lòng lo lắng, liên tục không ngừng hỏi: "Ơ, cậu làm sao thế hả?" Điện thoại đầu kia yên lặng thực lâu, rồi vang lên thanh âm nghèn nghẹn: "Tiểu Hàm, mình mang thai rồi." "Cái gì? Tôm tép cùng mang thai à?" Tiếu Tử Hàm bị trái bom nặng ký oanh tạc đến hồn bay phách tán. Vivi không có kết hôn từ đầu mà có đứa bé, rốt cuộc xảy ra chuyện quái gì vậy? Cô thanh âm run rẩy hỏi rằng: Của người nào?" Khi Vivi nói ra Chu Duyên, Tiếu Tử Hàm hoàn toàn bị choáng váng. Nghe tiếng khóc từ điện thoại bên kia, cô cố gắng bình tĩnh lại, hít sâu một cái nói rằng: "Thôi đừng khóc nào, hắn biết chứ?" "Không biết nữa, mình cũng vừa mới biết." Tiếu Tử Hàm thở phào một hơi, đây là chuyện gì? Trung soái không phải nói Chu Duyên, làm sao lại như vậy? Cô do dự hỏi: "Vivi, cậu xác định là của cậu ấy chứ?" Đầu điện thoại bên kia, Vivi chợt để cao giọng bén nhọn hỏi: "Thế lời này của cậu là có ý tứ gì?" Tiếu Tử Hàm vội giải thích: "Thôi cậu đừng vội mà, chủ yếu là trung soái nói với mình Chu Duyên..." Cô lấy hết dũng khí nói ra: "Chu Duyên không thích nữ." Hiển nhiên tin tức này khiến Vivi sửng sốt. Điện thoại đầu tiên là chờ núi lửa bộc phát trước yên lặng, sau đấy là nổ tung tiếng mắng: "Ây à, cái tên khốn khiếp đấy, người cặn bã con vịt chết kia, hắn là gay à? Vậy hắn còn thừa dịp mình uống say rồi ghê tởm vậy, mình sẽ muốn chết đây này." Mắng qua mắng lại, cô bắt đầu thút tha thút khít khóc. Vì phải nói là khóc thực lâu mới bình tĩnh. Lúc này nhớ tới hỏi. À đúng rồi, cậu gọi điện thoại cho mình có chuyện gì thế? Tiếu Tự Hàm nói dối. À thì không có chuyện gì. Lúc này cô ấy như vậy, hỏi chuyện mang thai sẽ kích động cô ấy mất. Cô thử dò xét. Vivi ơi, thế cậu tính làm sao? Vivi không nói gì, hồi lâu mới hỏi ngược lại. Vậy còn có thể sao chứ? Đúng rồi, có thể làm sao đây? Loại chuyện như vậy trên TV và trong tiểu thuyết thường có. Thời điểm đọc sách cô còn có thể đầy lòng căm phẫn nói rằng dĩ nhiên phải bỏ. Nhưng khi người này là bạn tốt của cô thì lời như vậy không dễ dàng nói được. Hơn nữa giờ phút này cô đã thản nhiên sinh ra loại tình thương của mẹ. Thử hỏi cô làm sao có thể dễ dàng tước đoạt quyền lợi của một tiểu sinh mệnh chưa ra đời. Nhưng là việc sinh ra nói dễ vậy sao? Trước đừng bảo là Chu Duyên có thể phụ trách hay không. Coi như phụ trách, giới tính hắn có vấn đề. Nếu bởi vì đứa bé mà miễn cưỡng cưới Vivi thì nửa đời sau có gì hạnh phúc? Nhưng nếu như không kết hôn, không phải là con hợp pháp chứ? Tiếu Tự Hàm thấy đau đầu, rốt cuộc hiểu rõ vì sao Kiều Tiến lùi đều khó, trăm buồn mạc triển rồi. Cúp điện thoại, Tiếu Tự Hàm vùi lấp trong ghế salon ngẩn người. Thực lâu nhớ tới quên hỏi cô ấy và Chu Duyên lúc nào thì xảy ra chuyện. Nhưng vừa truy cứu những thứ này thì có ý nghĩa gì đây? Cô vẫn đang than thở. Tiếng chuông tin nhắn vang lên, vẫn là Vivi. Tiểu Hàm, chuyện như vậy đừng nói cho hắn nhé. Mình muốn tự mình giải quyết. Cô gửi lại tin đồng ý. Cô hơi hiểu ý tưởng. Nếu không có kết cục, cần gì tiếp tục dây dưa? Dạ dày không thoải mái, cộng thêm buồn bã. Buổi tối cô liền nằm xuống ngủ sớm. Trong giấc mộng, cảm thấy có hô hấp ấm áp phả vào mặt, lại có nụ hôn ướt nhẹp in trên trán. Cô mơ mơ màng màng mở mắt. Dưới ánh đèn lờ mờ, Trung Soái toàn thân quân trang liền tiến vào tầm mắt cô. Trung Soái áy náy hỏi. Anh đánh thức em à? Tiếu Tư Hàm lắc đầu nhỏ giọng. Sao anh lại trở về? À, ngày mai không có lớp, xin nghỉ trở lại xem em thế nào. Nhìn cô tỉnh lại, Trung Soái trực tiếp nằm trên giường, cách chăn ôm cô. Tiếu Tư Hàm chớp cặp mắt sương mù, sau đây hướng trong ngực hắn cọ sát, nỉ non làm nũng. Ông xã ơi, em nhớ anh. Trung Soái kinh ngạc nhìn vợ, khó có khi nào nũng nịu như thế, lấy tay đỡ cô, dịu dàng thử dò xét. Thế nào, anh gọi điện thoại cho em tắt máy. Còn nữa, như thế nào ngủ sớm như thế này, không thoải mái à? Tiếu Tử Hàm hôm nay tâm tình không ổn, lại không biết nên nói thế nào. Không thể làm gì khác hơn lặng lặng, ôm hắn làm nũng. Anh ngủ cùng em có được không? Trung Soái nhìn cô, không muốn nói, không miễn cưỡng cô nữa. Hắn vỗ vỗ mặt cô nhẹ giọng dụ dỗ. Ngoan nào, anh đi tắm rồi vào cùng em ngủ nhá. Tiếu Tử Hàm gật đầu, buồn rầu không thôi buông ra, dáng vẻ đáng thương khiến Trung Soái từng trận đau nhói. Hắn bằng tốc độ nhanh nhất vọt vào phòng tắm. Tắm xong, đang chuẩn bị ra, liền bị mấy cái túi trong thùng rác làm kinh ngạc. Quay thử phát hiện mang thai sớm à? Cô mang thai? Sau một phút đồng hồ đứng ngu ngốc, Trung Soái chợt phản ứng kịp, không thèm để ý nửa người trần truồng, chạy vội tới bên giường cả lăm hỏi. Bà dã, em mang thai à? Tiếu Tử Hàm, chuyện giờ trong nháy mắt chạy sạch. Cô nhìn mặt Trung Soái hưng phấn, đánh giá hắn đã nhìn thấy que thử thai trong phòng tắm. Nhưng mà... Trung Soái nhìn cô, cau mày không nói lời nào. Tâm lộp bộp trầm xuống, chẳng lẽ là không có mang thai? Vì vậy trần chờ hỏi. Không có à? Nhìn cô gật đầu, rồi lại lắc đầu. Trung Soái hoàn toàn sững sờ, không kiên nhẫn liền hỏi. Em đang có ý tứ gì vậy? Tiếu Tử Hàm thở dài, từ trên giường bỏ dậy vào phòng vệ sinh, lấy ra 4 que thử, đưa tới trước mắt hắn, lần nữa giải thích rằng 2 que bày tỏ là mang thai, còn 2 que này thì bày tỏ là không có. Trung Soái nhìn kỹ que thử trên tay cô càng thêm nghi ngờ. Tại sao không giống nhau nhỉ? Tiếu Tử Hàm trợn mắt, đem que thử ném tới trong tay hắn mất hứng. Thì em cũng muốn biết, em lên Baidu cha rồi, nó có thể lừa gạt. Cũng có khả năng là quá sớm, nghiệm không ra được. Trung Soái vừa nghe vừa nóng nảy. Cái gì? Baidu á? Cái này cha trên Baidu làm cái gì? Trực tiếp đi bệnh viện kiểm tra chẳng phải biết à? Đi nào, anh dẫn em đi bệnh viện. Nhưng mà... Nhưng cái gì nữa? Nhanh lên một chút mặc quần áo tử tế đi. Chủ xoài nói xong vào phòng thay quần áo, cầm cái chìa khóa kéo cô chạy thẳng tới bệnh viện. Bác sĩ hỏi thăm triệu chứng, phản ứng, lại nghe cô nói về bốn que thử kia, nghiêm túc nói cho bọn họ biết. Que thử thì không phải là chuẩn xác 100%, bình thường sau 10 ngày, không có kinh, kiểm tra chuẩn xác hơn đấy. Cô chính là trong tình huống này, chúng ta sẽ xem xét là mang thai, dĩ nhiên cũng không loại bỏ khả năng khác. Tiếu Tử Hàm nghe vậy, vội vàng gấp gáp hỏi, thế vậy làm sao mới có thể xác định ạ? Nếu như cô gấp gáp, cô có thể rút máu hóa nghiệm. Cái này so với que thử thì chuẩn xác hơn. Chỉ là cô không phải quá gấp đâu, có thể để mấy ngày nữa. Kinh nguyệt vẫn không thấy thì lại dùng que thử nhìn xem. Thế vậy thì rút máu đi ạ. Tiếu Tử Hàm quả định, cô không muốn đau khổ mấy ngày nữa. Bác sĩ cười, mở ra tờ xét nghiệm trêu nói, muốn làm mẹ chứ gì, thành ra gốc như vậy à. Tiếu Tử Hàm mím môi, cười, cầm tờ xét nghiệm đi ra ngoài. Trung soái nóng nảy bên ngoài chờ lập tức chào đón. Sao, như thế nào, là mang thai à? Không biết ạ, nói là muốn thử máu. Cô Dương Dương hóa đơn trên tay, nghiêng mắt nhìn ra tiết khí Trung soái. Lúc đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, cô vốn là muốn xác định sau lại nói cho hắn biết, nhưng bây giờ cô thật là sợ sẽ không có chuyện vui. Cô thử dò xét. Ông xã ơi, anh nói ngộ nhỡ là không có chúng thì làm thế nào? Này, giọng nói cẩn thận từng ly từng tí lập tức khiến Trung soái cảnh tỉnh, vội vàng lên tiếng an ủi. Không có, không có chúng thì cũng không sao mà em, chúng ta còn trẻ mà. Tiếu Tử Hàm như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, cầm tờ xét nghiệm đi trả tiền thử máu. Vốn tưởng rằng lập tức cũng biết kết quả, nhưng lại bị báo cho kết quả chiều mai mới có. Không có biện pháp, rất nhiều chuyện cứ như vậy, người càng nhanh nó càng không vội. Chỉ là không biết là ông trời khai ân hay là đùa bỡn bọn họ. Buổi tối hôm đó Tiếu Tử Hàm bị đau bụng đánh thức, dì cả đến. Không có chuyện vui. Trung soái thật ra thì thất vọng, chỉ là nhìn vợ ríu rít khóc, hắn vội vàng dọn dẹp tâm tình, càng không ngừng dụ dỗ. Hay, cái đứa ngốc này khóc cái gì chứ, cũng không phải là không có bầu được, cùng lắm thì anh cố gắng nhiều một chút. Tiếu Tử Hàm nhìn chằm chằm hắn thút thít. Ai muốn anh cố gắng, hôm nay bác sĩ nói rồi, muốn đứa bé thì sinh hoạt tình dục không thể quá thường xuyên, phải tính chu kỳ rụng trứng nữa. Trung soái đốc định nói, bác sĩ này nhất định cuộc sống vợ chồng không có hài hòa, cho nên không muốn người khác vui vẻ đấy mà. Tiếu Tử Hàm vèo bật cười, một quyền đấm ngực hắn, anh đừng có mà nói càn. Về sau chợt nghĩ đến Vivi, không khỏi cảm khái rằng, anh nói người muốn thì không được, người không nghĩ tới thì lại trúng đấy. Cái gì? Ai không nghĩ tới cơ? Tiếu Tử Hàm tự biết nói lỡ miệng, vừa định nói sang chuyện khác, nhớ tới ban đầu lời nói của hắn, không khỏi có chút tức giận đầy hắn. Sao anh nói là Chu Duyên không thích nữ hả? Chu Soái kinh ngạc, đề tài này nhảy thế nào, nhảy đến người Chu Duyên. Nhưng mà vẫn đàng hoàng gật đầu. Ừ, thế nào? Cô hung hăng đấm hắn, lật người không để ý tới hắn nữa. Chu Soái không hiểu ra sao, Tiếu Tử Hàm tức giận. Đây là thế nào? Theo hắn biết, Chu Duyên là đúng không cảm thấy hứng thú với phụ nữ. Mọi người trong nhóm cũng biết, vì thế Chu gia nhị lão cũng mau buồn chết. Mà không đúng, nhất định xảy ra chuyện gì rồi. Nếu không vợ hắn làm sao tức giận đến thế? Bỗng dưng, một bóng dáng quen thuộc lóe ra. Chả nhẽ. Cũng không bát quái, Trung soái lần đầu tiên làm người bát quái, hắn cúi xuống, thân thể cùng chăn ôm lấy Tiếu Tử Hàm nhẹ giọng. Bà xã ơi, làm sao em đột nhiên nghĩ đến hỏi cái này hả? Tiếu Tử Hàm không nói gì, nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Có phải hay không, Chu Duyên cùng với Vivi? Thân thể trong ngực chợt cứng đờ, lần này không cần cô nói, đáp án đã nổi lên trước mặt. Thực sự à? Xảy ra chuyện gì vậy? Không phải là Tiểu Lục đem Vivi lên giường đấy chứ? Sẽ không đâu, tiểu tử này đối với nữ nhân không có hứng thú mà. Đang nghe hắn chất vấn, Tiếu Tử Hàm lật người tức giận. Cái gì gọi là không chứ? Đứa bé đều đã có rồi đấy. Chẳng lẽ Vivi gài tang vật của hắn à? Em cho anh biết nhá. Cái gì? Đứa bé? Em nói Vivi có đứa bé của Chu Duyên à? Tiếu Tử Hàm tự cảm giác trong cơn tức giận nói lỡ miệng, vội vàng nghiêng đầu im lặng. Nhưng Trung soái ngoan cường đem cô ngồi dậy nghiêm túc nói. Tiểu Hàm, chuyện như vậy không chỉ quan hệ Chu Duyên, thậm chí còn là vấn đề Chu gia đời sau. Em nói thành thật đi, có phải Vivi mang thai không đấy? Cô tức giận, Nhà bọn họ tuyệt hay không cùng Vivi có quan hệ gì chứ? Thế nào? Vì không có con nối dõi thì phải khiến Vivi sinh à? Sau đấy muốn đứa bé không cần mẹ. Trung soái, anh chính là muốn như vậy à? Trung soái nhìn cô căm tức, phải nửa giải thích, nửa làm dịu. Chúng ta chớ vì chuyện của người khác gây khổ. Lại nói anh không phải ý này mà. Thế anh có ý tứ gì? Trung soái nhìn cô, trao chặt lông mày, giống như con sư tử cái bao che cho con. Thầm than, thử cùng cô giảng giải đạo lý. Bà xã, dù sao chuyện này cũng liên quan đến Chu gia. Chu Duyên cũng là cha của đứa bé. Anh cảm thấy cậu ấy có quyền được biết mà. Thấy Tiếu Tử Hàm muốn cái cọ, Trung soái vươn tay kéo cô qua, điểm môi cô nói rằng: trước hết nghe anh nói đã. Theo anh được biết, Tiểu Lục đối với nữ nhân không chỉ là trong lòng không thích, thậm chí là trên sinh lý cũng không được mà. Sao không được á? Tiếu Tử Hàm nghiêng đầu sang chỗ khác kinh ngạc hỏi: không phải cô hiểu ý đó chứ? Trung soái nhẹ nhàng giọng nói, trên mặt xuất hiện lúng túng đỏ bừng. Hồi lâu lấy hết dũng khí nói rằng: đúng, chỉ là em nghĩ như vậy. Là được. Ánh mắt Tiếu Tử Hàm nhìn chằm chằm một đôi mắt to không thể tin nhìn hắn. Thật hay giả đấy, nhưng là Vivi... Trung soái gật đầu như băm tỏi, mặt đồng tình. Thật, chúng ta thử qua, dạng phụ nữ nào cũng đều không được mà. Đàn ông thì sao? Trung soái nâng chán, hiểu cô hiểu lầm liền giải thích. Bảo bối hắn không được. Không phải như em nói, cái loại giới tính có vấn đề, mà là đối với phụ nữ không cảm thấy hứng thú. Cho nên em nói với Vivi cùng cậu ấy. Hắn chưa nói hết, Tiếu Tử Hàm gấp gáp cắt đứt. Trung soái, em tin tưởng Vivi không gạt em đâu, đặc biệt là loại chuyện như vậy. Trung soái trấn an, vỗ vỗ đầu cô kiên định. Anh dĩ nhiên tin tưởng em mà. Ý của anh là em không cảm thấy đây là chuyện kỳ lạ à? Nếu như Vivi là người duy nhất có thể để cho Tiểu Lục... à, cái đó bây giờ còn mang thai. Em nói đây không phải là mệnh chung chú định chứ? Tiểu Hàm kinh ngạc nhìn hắn, không tin hỏi. Anh tin tưởng số mạng à? Trước kia anh không tin. Giờ gặp em rồi thì anh tin. Tiếu Tử Hàm đỏ mặt. Trung đoàn trưởng đây là đang nói lời ngon tiếng ngọt à? Chỉ là bị hắn vừa nói thế, cô cũng cảm thấy Chu Duyên cùng Vivi rất có duyên phận. Trước kia cô đã từng nghĩ tới đem bọn họ tiếp cận, nhưng bởi vì lời Trung soái nói, cô liền đứt ý định này. Không nghĩ tới hai người này tự mình câu kết lại rồi. Cô chán nản hao tổn tinh thần. Vậy anh nói chúng ta nên làm gì bây giờ? Vivi không muốn em nói cho người khác biết. Trung soái ngón tay vuốt lông mày suy tư, trên mặt dần lộ hài hước ánh sáng. Vậy chúng ta đừng nói, chỉ làm thôi. Sao? Ý tứ gì ạ? Vậy chúng ta... Trung soái tưởng tận giải thích hết kế hoạch, rồi vỗ đầu cô. Em hiểu chưa? Tiếu Tử Hàm mở to mắt nhìn hắn chằm chằm, hồi lâu nơm nớp lo sợ nói. Ông xã, anh đúng là thật âm hiểm đấy. Tất nhiên rồi, nếu không làm sao lừa gạt em về làm bà xã của anh được. Trung soái dương dương tự đắc hất cằm. Sau đó, một kẻ ngu liền nghĩ tới sự kiện nước tinh khiết canh cánh trong lòng, tự nhiên không thiếu được chịu một phần bóp bấm cùng xin khoan dung. Trước khi ngủ, Tiếu Tử Hàm còn là tâm thần thấp thỏm, nằm trên người Trung soái, chần chờ hỏi. Ông xã ơi, em còn có chút lo lắng, cứng rắn cho bọn họ tiếp cận như vậy, có thể hay không hại Vivi ạ? Đang cùng Trung gia tiểu đệ làm đấu tranh, đoàn trưởng không biến sắc đem mồi lửa dựa đi tới lấy ra chút. Cho nên cuối tuần chúng ta mới thử dò xét, kéo dài phản ứng đã em ạ. Ừ, vậy cũng tốt. Một mồi lửa yên lòng gật đầu, lại đi ngang nhiên xông qua trung đoàn trưởng bên cạnh. Dùng cả tay chân ôm thân thể hắn, nghe tim đập của hắn, thoải mái ngủ thiếp đi. Sau đó, khổ chết đoàn trưởng nửa đêm khó ngủ. Ngày thứ hai hai người tự mình hành động. Tiếu Tử Hàm đi bệnh viện cầm tờ xét nghiệm. Mặc dù đã biết kết quả, nhưng phía trên âm tính vẫn nho nhỏ đả kích cô. Chỉ là thật may, trong lòng cô nhớ kỹ, có chuyện cần làm. Cho nên chỉ khổ sở một chút liền đi qua. Trung soái đâu rồi? Lấy cớ mượn xe lôi kéo Chu Duyên đến bệnh viện. Trên đường hắn làm bộ lơ đãng nói đến chuyện Tiếu Tử Hàm xét nghiệm mang thai. Chị dâu cậu rất khẩn trương. Nếu là không có, gánh nặng cô ấy khẳng định rất nặng đấy. Chu Duyên cầm tay lái cười. Không có chuyện gì đâu mà, không có thì cố gắng tiếp thôi. Dù sao hai người còn chưa có làm hôn lễ. Hơn nữa anh cũng mau trở lại, sẽ có cơ hội mà. Trung soái tán thành gật đầu, giả bộ buồn rầu. Đúng đấy, anh cũng nói như vậy, nhưng mà cô ấy vẫn cùng anh thì thầm cái gì, cùng Vivi nói xong muốn kết thân nơi nào, chả hiểu tâm tư phụ nữ bọn họ nữa. Trùng Soái nhạy bén phát hiện khi nhắc tới Vivi thì xe chợt xông về phía trước một chút. Hắn dùng ánh mắt liếc thần sắc khác thường của Chu Duyên, trong lòng có chút đáy rồi, sợ không phải tình một đêm đơn giản như thế, Tiểu Lục chắc là động tâm. Không đợi hắn suy nghĩ, Chu Duyên không chịu được mở miệng. Cái đó Vivi thế nào ạ? Trung Soái cười thầm, nhưng vẫn là không biến sắc. Chả biết, không liên lạc gì cả. Chỉ là hôm qua chị dâu cậu thần bí nhận điện thoại của cô ấy, giờ đấy tâm tình cũng không quá tốt. Buổi tối trả lại cho anh sắc mặt nhìn, nói gì đàn ông đều không phải đồ tốt, mắng anh ấy không giải thích được đấy. Nói xong hắn thở dài. Cậu nói, có phải anh không mang thai, người tính khí không tốt nhỉ? Có lẽ anh ạ. Chu Duyên cười đáp trả. Trung Xóa đem hắn khác thường nhìn trong mắt, không lên tiếng nữa. Lúc gần tới bệnh viện, hắn nhìn thấy Tiếu Từ Hàm đứng ở cửa. Hắn gõ gõ Chu Duyên, tâm thần có chút không tập trung. Một ngón tay chỉ. Kìa, chị dâu cậu ở đó kìa. Chu Duyên đem xe dừng trước mặt Tiếu Từ Hàm. Trung Xóa đi xuống xe, đối với cô nháy nháy mắt, nhẹ nhàng nói. Có hy vọng, xem em đấy. Tiếu Từ Hàm khẩn trương cười, cho hắn đỡ ngồi vào hàng sau. Chu Duyên chủ động chào. Chị ba. Tiếu Từ Hàm tức giận liếc mắt hắn, cái tức giận mà đem hóa đơn nhét vào trong tay Trung Soái, hơi thất vọng. Không có gì đâu, bác sĩ nói nôn mửa có thể là chàng bị viêm. Trung Soái ngang một tiếng. Chu Duyên nhìn hai vợ chồng không khí ngưng trệ, vội vàng cười hòa giải. Thôi chuyện như vậy không nên gấp đâu ạ. Chị ba, chị xem muốn ăn cái gì, buổi chiều em mời khách. Tiếu Từ Hàm hừ lạnh, lời nói chứa đầy hàm ý châm chọc. Đúng đấy, có người cả đêm phong lưu là có thể gây thành sai lầm. Chúng ta muốn thế nào cũng không được cơ. Trung Soái nhảy qua uất ức hỏi. Bà xã, lời này của em anh không có dùng được. Tiếu Từ Hàm liếc nhìn hắn tức giận. Ai nói anh chứ, em là nói Vivi. Nói tới chỗ này, cô giả bộ giả lảng nói lỡ miệng, đầu dài hướng bên khác, nhỏ giọng nói thầm. Cho bạn của em mà đau lòng. Giấu đầu hở đuôi, che giấu thế ngược lại tốt nhất nói rõ. Xe hô dừng, may có Trung Soái ổn định cô mới không rớt ra ngoài. Chu Duyên đầu nghiêng sang chỗ khác lo lắng hỏi. Chị ba, chị nói Vivi thế nào cơ? Tiếu Từ Hàm không lên tiếng, đưa tay kéo qua dây an toàn, thong thả ung dung thắt vào. Thái độ thong dong như thế, Chu Duyên càng gia tăng hốt hoảng. Hắn nóng nảy vuốt vuốt mái tóc, nghĩ tới lời Trung Soái cùng Tiếu Từ Hàm. Suy nghĩ lớn mật chợt đến, chẳng nhẽ... Chị ba, có phải hay không Vivi cô ấy có đứa bé à? Chu Duyên thanh âm mơ hồ lộ ra run rẩy, sớm không có bình tĩnh như thường ngày. Tiếu Từ Hàm tầm mắt khẽ quét qua hắn, cũng không khẳng định phải hay không, chỉ ngoạn vị hỏi. Đúng thì làm sao, không phải thì như thế nào? Thật ra trả lời như vậy đã ấn chứng suy đoán của Chu Duyên. Tim hắn lột bộp hạ xuống, đầu óc trong nháy mắt trống không, một hồi lâu tìm về thanh âm của mình. Cho em số điện thoại của cô ấy, được không ạ? Lời kia đầy vẻ khẩn ý, khiến lòng Tiếu Từ Hàm mềm mại. Nhưng vì Vivi, cô còn dáng vẻ bưng không mặn, không nhạt. Một hớp hồi tuyệt, không được đâu. Bà xã. Trung Soái đúng lúc ra ngoài điều chỉnh không khí giằng co. Tiếu Từ Hàm nhìn Chu Duyên đáy mắt tích chứa tức giận, cũng bắt đầu tán thành lời Trung Soái nói. Vivi đối với hắn mà nói là đặc biệt. Cô thở dài. Từ từ địa điểm đạo của một người đàn ông gấp gáp bất đắc dĩ nói. Chị nói cho cậu số điện thoại thì thế nào chứ? Vivi cô ấy đã quyết định. Cậu cho rằng một cú điện thoại có thể thay đổi à? Nói không chừng bây giờ cô ấy đã xử lý tốt rồi. Lời này tựa như chậu nước lạnh tưới đến Chu Duyên. Tâm thật lạnh thật lạnh. Liền thanh âm đều là run rẩy. Xử lý? Cô ấy muốn xử lý thế nào? Thì cậu cứ nói đi. Cô hỏi ngược lại như vậy. Trung Soái ở một bên nhìn sắc mặt Chu Duyên tái nhợt, vội vàng bính bính tay của cô, ý bảo cô có chừng mực. Ngoài miệng thay anh em xin khoan dung. Bà xã à, cái này không phải là việc nhỏ đâu. Em đem số điện thoại cho cậu ấy đi. Chu Duyên cũng có quyền làm chủ mà. Vốn là cô không nên phản bội, nhưng cô trong lòng cũng có hy vọng tác hợp bọn họ, vì vậy ngoan ngoãn lấy điện thoại đưa cho Trung Soái. Chu Duyên nhanh chóng từ tay Trung Soái đoạt lấy điện thoại di động, tìm vực tên, liền thấy điện thoại của Tiếu Từ Hàm gọi đi. Điện thoại tiếp thông, hắn nói tên của chính mình. Cũng không biết Vivi nói cái gì, chỉ thấy sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi. Cuối cùng hắn gầm thét nhẹ, Vivi, em dám lấy xuống đứa bé, anh với em không có chơi. Thấy Chu Duyên bộ mặt tức giận, Trung Soái thở dài. Trong tay hắn cầm lại điện thoại của Tiếu Tử Hàm, đưa trả lại cho vợ, tỉnh táo đề nghị. Tiểu Lục này, thay vì ở chỗ này tức giận, không bằng mua vé máy bay, đi trói cô ấy trở lại đi. Một câu thức tỉnh người trong mộng, Chu Duyên bị tin tức làm kinh sợ. Cả ngày đến hồn phi phách tán, lập tức gọi điện thoại cho thư ký, mua vé máy bay chuyển về thành phố C. Cúp điện thoại, Chu Duyên áy náy nhìn Trung Soái. Anh à, em không tiện hai anh chị được, em trực tiếp đi sân bay đây. Đi đi, thêm chút sức nhá. Trung Soái nói xong liếc mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh. Chị dâu cậu, chị ấy thật ra rất không muốn xa Vivi, cậu lấy cô ấy thì tốt hơn đấy. Tiếu Tử Hàm đưa cho hắn một cái xem thường, nhưng mà vẫn là tốt bụng cho địa chỉ của Vivi, cũng lặp lại giao phó. Vivi thích mềm không thích cứng đâu, cậu ngàn vạn lần không được dùng sức mạnh. Chu Duyên trầm mặc gật đầu, nổ xe máy chuẩn bị chạy thẳng tới sân bay. Tiếu Tử Hàm đột nhiên gọi hắn. Chu Duyên, nếu như cậu chỉ là muốn đưa bé, xin cậu không nên đi. Chu Duyên lẳng lặng nhìn chằm chằm tay lái, hồi lâu thở ra bá ngữ. Người lớn cùng đứa nhỏ, em đều muốn hết. Nhìn xe hơi đi mất, Tiếu Tử Hàm tựa vào trong ngực Trung Soái lo lắng trùng trùng. Ông xã ơi, anh nói chúng ta như thế có thể hay không hại Vivi ạ? Trung Soái ôm sát cô, dùng cằm cọ đỉnh đầu cô, nhẹ giọng kiên định trả lời. Sẽ không đâu em ạ, Tiểu Lục đáng giá phó thác cả đời mà. Nói xong lại thân ái tóc của cô an ủi. Em yên tâm đi, anh cảm thấy Tiểu Lục là yêu thích Vivi. Tiếu Tử Hàm nhìn trời, yên lặng cầu nguyện, chỉ mong tất cả như ý. Chỉ là như ý đúng là thật khó. Chu Duyên đến thành phố C, chẳng những không có đem Vivi trói trở lại, còn đem mình bồi đi vào, ném xuống chuyện của công ty, trực tiếp ở đó xây dựng cơ sở tạm thời. Tiếu Tử Hàm muốn hỏi đến tột cùng, bị Trung Soái ngăn cản. Chớ chăm lo mù quáng, cứ để cho bọn họ giày vò lẫn nhau đi. Tiếu Tử Hàm thủy chung lo lắng tình trạng hai người bọn họ, cho đến chừng qua mấy ngày cũng không có động tĩnh, cô dần dần yên tâm. Ai không nghĩ đến bên kia sống yên ổn. Trung Soái bên này chỉnh ra chút vấn đề. Trước khi đi Thanh Đảo học bổ túc, hắn đột nhiên bị gọi gấp trở về bộ đội tham dự nhiệm vụ hộ tống. Lão Thái Thái sau khi biết mất hứng oán niệm. Không phải đã nói lệnh triệu hồi tới rồi à? Thế nào còn phải đi làm nhiệm vụ nữa? Nếu không cùng lãnh đạo thương lượng chút đi, đổi người khác đi chứ. Bà nói lung tung cái gì? Quân lệnh như núi, không thể hiểu à? Trung Hoài Sơn nghiêm mặt quát phu nhân, nghiêm túc đối với cháu trai nói. Nhanh về đi, phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đấy. Ngày đó Tiếu Tử Hàm kiên trì muốn đưa hắn đi sân bay. Làm xong thủ tục lên máy bay, Trung Soái dắt tay của cô nhẹ nhàng giao phó. Nhớ chăm sóc mình tốt em à. Có cái gì thì gửi tin nhắn cho anh, anh thấy được sẽ về giúp em. Chờ anh thấy tin nhắn đó, gái trinh nữ thành đàn bà rồi. Cô oán hận suy nghĩ rút tay về, không ngờ tới hắn dùng sức không để cho cô né ra. Trên tay hắn hơi sức rất lớn, trên mặt có thật sâu áy náy. Thực xin lỗi, nhưng mà lần này trở lại sẽ có thể về Bắc Kinh rồi. Em tạm thời tin tưởng đấy. Biết tránh không được, Tiếu Tử Hàm khẳng định dùng hơi sức, cầm phải so với hắn còn phải chặt. Đồng ý với em, anh cẩn thận chăm sóc mình đấy. Tiếu Tử Hàm không dám nói tiếp nữa. Nhiệm vụ lần này cùng những thứ diễn tập dĩ vãng hắn tham dự bất đồng. Tối hôm qua cô lén lén dùng di động tìm tòi tin tức liên quan, mặc dù đều là tán dương quân ta anh dũng, nhưng súng không có mắt, ai biết tin tức sau lưng ngã xuống bao nhiêu binh sĩ anh dũng đây. Trung Soái nhìn cô hốc mắt đỏ ửng, biết cô đang lo lắng cái gì, vì thế nhẹ nhõm cười. Đứa ngốc này, đừng có đoán mò. Tiếu Tử Hàm bị nhìn xuyên tâm ý, cuống quýt quay mặt, không muốn làm cho hắn phát hiện đáy mắt mình thấm ướt. Hai người cứ như thế nắm chặt tay, bốn phía đều là người cáo biệt, bên tai tràn đầy lời nói cáo biệt, nhưng cô không biết nên nói cái gì, chỉ là chớ đầu mím môi chống cười, đem toàn bộ lo lắng cùng dằn xuống đáy lòng chỗ sâu nhất. Cho đến khi Trung Soái tiến vào kiểm tra, nước mắt đè nén đã lâu mới hoàn toàn mơ hồ tầm mắt. ính dày tường mờ, chở cách cửa lên máy bay cùng đại sảnh. Sau cửa kiểm an, sự vật gì cũng không thấy, nhưng cô vẫn là đôi mắt đẫm lệ, mông lung đứng tại đó. Nghe được tin nhắn vang lên, cô hồi phục tinh thần, cầm lên vừa nhìn. Đứa ngốc à, anh mau trở về thôi, anh sẽ bình an trở về. Thật ra hắn và chính mình là một dạng, đều có thiên lý nhãn. Tiếu Tử Hằng nâng khóe môi trả lời rằng, em chờ anh. Sau đấy xoay người rời đi. Cô cúi đầu đè nén Thê Lương đi tới, ngoài ý muốn thấy bóng dáng của Trung Giao. Cô chợt nhớ tới Trung Soái cũng nói hôm đó là ở sân bay của gặp Trung Giao. Nghĩ đến đây cô chợt cười. Tớ không biết là Trung Giao ưa thích chạy ra sân bay, hay đây thật là một nơi thích hợp để vô tình gặp được nhỉ. Trung Giao nhìn thấy cô cũng là sững sờ, ngay sau đó đi tới, mỉm cười khẩn trương hỏi, có thể nói chuyện một chút không? Tiếu Tử Hàm nhíu mày, không mặn không nhạt. Có chuyện gì vậy? À, cô không cần dùng bộ dạng phòng bị với tôi đâu, tôi chỉ là muốn với cô tùy tiện hàn huyên chút thôi. Tiếu Tử Hàm nhìn ra là cô cố ý sử dụng phép khích tướng, chỉ là cô không có hứng thú đà xả tùy côn thượng. Giọng nói của cô sơ cách. Trung tiểu thư đúng không? Tôi cảm thấy mặc kệ là tôi dùng thân phận gì thì giao tình cũng không tới mức cần thiết nói chuyện đâu. Trung Giao hỏi ngược lại, thế nếu nói về Trung Soái thì sao? Tiếu Tử Hàm khẽ nhíu mày. Cô cho tới bây giờ cũng không quá quan tâm cô gái thích gây sự này. Trước tiếp xúc mấy lần, cô cho là Trung Giao không phải, đối với cô ta ôm lấy một phần thương tiếc. Nhưng bây giờ thấy rõ đối phương, đáy mắt lệ khí, cô bắt đầu hiểu. Người phàm là muốn quá nhiều, dục vọng sẽ che mù cặp mắt. Lại nâng lên đầu. Lúc tới Tiếu Tử Hàm trên mặt không có mỉm cười, cô lạnh lùng nói, tôi thì tôi vẫn thấy là không cần nói. Trung Giao chưa tôi bỏ ý định. Thế chẳng nhẽ cô không tò mò quá khứ của anh ấy và tôi à? Tiếu Tử Hàm cười. Để cô thất vọng rồi, quá khứ của các người tôi không có hứng thú, mà bây giờ cùng tương lai của anh ấy, sợ là cô không có tư cách nói đâu. Thanh âm của cô rất nhẹ, nhưng lại là những câu đánh trúng. Cô hiểu lầm tôi. Trung tiểu thư à, tôi hiểu lầm hay không không quan trọng đâu, tôi nghĩ chúng ta sẽ không có cơ hội trở thành bạn bè. Tiếu Tử Hàm dồn sức đánh loạn đả kích của cô, lễ phép, thực xin lỗi nhá, tôi đi trước đây. Đi ra bãi đậu xe trên đường, Tiếu Tử Hàm nhớ tới kiều đoạn cẩu huyết mới vừa rồi, thấy bạn gái trước không khỏi mỉm cười. Cô chưa bao giờ biết mình còn có bản lãnh vân đạm phong kinh như vậy, không sợ hãi bất loạn, ra sức chiến đấu nói không nên lời. Ngồi trên xe, Tiếu Tử Hàm dương dương hả hê không nhịn được, muốn cho trung đoàn trưởng, thân là nam chủ, một cái tin nhắn khoe khoang. Tin nhắn soạn rồi, cô lại nhấn xóa. Có ý gì đây? Không cần vì một người không liên hệ nhau làm hư tâm tình. Thật ra thì Trung Soái mỗi một lần nhiệm vụ không có khác nhau, gửi tin nhắn đều như đá chìm xuống biển. Chỉ là cô vẫn như cũ, không sợ làm phiền người khác. Bất đồng là sau mỗi tin nhắn cũng sẽ có thêm một câu phải cẩn thận, em chờ anh trở lại. Duy nhất bất đồng chính là chưa bao giờ nhìn tin tức. Tiếu Tử Hàm bắt đầu chú ý các trang portal lớn. Mặc dù biết rõ tin tức bây giờ trải qua loại bỏ chỉ đăng mấy cái có thể nhìn, cô vẫn đều làm mỗi ngày xem, lưu ý nhất cử nhất động trên biển. Trung Soái mới đầu còn có thể một ngày gọi một lần, nhưng sau khi tiến vào vùng biển quốc tế, hắn gần một tháng chưa có gọi điện qua. Tiếu Tử Hàm vì thế đứng ngồi không yên. Cộng thêm mấy ngày gần đây trên TV thỉnh thoảng thông báo thương thuyền mỗ quốc bị cướp, xảy ra tin tức nóng, cô càng thêm lo lắng đề phòng. Mỗi đêm ôm điện thoại, chỉ sợ sót mất hắn điện tới hoặc là nhắn tin. Thứ bảy trở về Trung gia, lão thái thái nhìn cô, đáy mắt dày thâm cuồng cùng mệt mỏi, lôi kéo bàn tay của cô yêu thương nói rằng, hay à, đừng quá lo lắng mà, còn phải tự chăm sóc mình cho tốt đấy. Trung lão gia an ủi mang theo nồng nặc lão cách mạng. Quân ta chiến tranh đều không sợ hãi, còn có thể sợ mấy tên tiểu trộm mà. Tiếu Tử Hàm mỉm cười đáp lại, sau đấy hứa chăm sóc mình thật tốt, mới để lão phu nhân để cô trở lại. Có lẽ là các trưởng bối khai thông nổi lên tác dụng. Trên đường về nhà, Tiếu Tử Hàm mê mê hồ hồ ở cạnh trên cửa kính xe ngủ thiếp đi. Đang ngủ thoải mái, chuông điện thoại đột nhiên vang. Cô cả kinh dựng nhảy lên, vỗ ngực nửa ngày mới hồi hồn. từ trong túi lấy điện thoại di động, cùng tất cả điện thoại Trung Soái trước kia gọi tới một dạng. Trên màn hình không có biểu hiện mã số. Cô nhịp tim gia tốc vội vàng nhận. Là anh à? Là anh đây. Đã lâu rồi, thanh âm ở đầu bên kia vang lên. Đơn giản hai chữ, không hiểu, đâm trúng điểm lệ của cô. Dạ. Tiếu Từ Hàm nháy mắt, bước nước mắt về, nhỏ giọng đáp lời, chỉ sợ vừa mở miệng nước mắt sẽ vỡ đê. Hắn nhẹ giọng hỏi rằng, em đang làm gì đấy? Ăn cơm chưa? Thanh âm hơi khàn, như lông vũ quét qua mảng nhĩ, để cho thần kinh cô buộc quá lâu, quá gấp trong nháy mắt. Nước mắt không ức chế được, rơi xuống. Thực lâu không chiếm được đáp lại, lại nghe đến tiếng ríu rít khóc. Trung Soái vội vàng hỏi, em thế nào vậy? Em nhớ anh. Tiếu Từ Hàm nghẹn ngào xong, sau đó cứ như vậy nắm điện thoại khóc lên, càng khóc càng lớn, càng khóc càng uất ức, dường như muốn thổ lộ áp lực hơn nửa tháng này, sầu lo từ xa xưa tới nay. Trên tàu, Trung Soái nắm điện thoại vệ tinh. Tại cửa khoang, Tiếu Từ Hàm gào khóc gắt gao, níu lấy tim của hắn, để hắn đau đớn không dứt. Nhưng hắn chịu đau lòng không có biện pháp nào, cảm giác vô lực lần nữa đánh tới. Hắn thở dài, đợi cô khóc, đến vừa kéo nghẹn ngào, an ủi rằng. Đừng khóc à, đừng khóc nữa. Đang trên đường trở về đây, mấy ngày nữa anh trở lại rồi. Sao cơ, có thật không ạ? Cô thút thít, trong thanh âm không có hưng phấn, ngược lại là hoài nghi. Ừ, thật đấy, lần này anh trở về Bắc Kinh. Hắn từ từ cam kết, sau đấy cùng cô tán gẫu đến việc nhà, cùng chuyện lý thú dọc đường. Lòng Tiểu Từ Hàm rốt cuộc tốt hơn, cô lấy khăn giấy ngắt nước mũi, tầm mắt nghiêng nhìn đến Tiểu Trương ở ghế trước, lập tức đỏ mặt. Cô vội lên tiếng vãn hồi, Trung Soái à, em mới vừa rồi giống như là quá mức luống cuống, có phải hay không quá kích động ạ? Trung Soái cười trêu chọc nói, em cũng biết đấy à, em khóc lớn tiếng như thế toàn bộ chiếm giữ mọi người nghe được đấy. Cô sợ hãi than, thật ạ, nó không phải là rất mất thể diện à? Trung Soái cười đùa giỡn, không có chuyện gì đâu, điều này nói rõ chúng ta là vợ chồng tình thâm mà. Tiếu Từ Hàm trợn mắt thút thít, vậy em không nói nữa đâu, khi nào anh trở lại nói cho em biết. Nói cho em biết chuyến bay đấy, em chờ điện thoại của anh. Ừ. Trung Soái nhìn sang đội ngũ phía sau xếp hàng chờ gọi điện thoại, hiểu trường hợp như vậy xác thực không thích hợp nói chuyện lâu. Cô chần chừ dò xét, thế vậy em cúp máy đây. Tiếu Từ Hàm hiểu ý hắn, đảm bảo mình cúp điện thoại trước, xa cách nhớ nhung để cô lấy hết dũng khí, bỏ qua tồn tại của tài xế, dịu dàng nói. Ông xã, em yêu anh. Cô biết bên cạnh hắn nhất định có nhiều người, cho nên nói hết, liền chuẩn bị đặt điện thoại xuống. Không ngờ vừa chuẩn bị cầm điện thoại ra xa tai, nghe được trong loa âm thanh. Anh cũng yêu em. Cô đỏ mặt, ở đầu bên kia liên tiếp hống nháo cùng tiếng huýt sáo cuống quýt cúp điện thoại. Sao mặt dày, cô cảm thấy không bằng rồi.